Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Hoang Đảo Cầu Sinh. Lạp lạp ầm ầm, đổ mưa. Không biết đến tột cùng là cái gì thời điểm. Từng trận sét đánh âm thanh vang lên. Mà trong sơn động, nguyên bản vẫn còn ngủ say Diệp Thần. Chậm chạp mở mắt ra. Nhìn đến cửa động bên ngoài từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết hiện tại bao nhiêu giờ. Chung quanh tối như mực một mảnh. Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng. Đống lửa không biết cái gì thời điểm. Đã tắt, thì liền ánh lửa đều không có. Ầm ầm một tia chớp xẹt qua hư không. Cái này khiến Diệp Thần đôi mắt trong nháy mắt co vào lên. Tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc sau cùng, hung hăng cắm vào bên cạnh trên vách tường. Mà ở trên vách tường, lúc này có một đầu ba cái lớn bằng ngón cái rắn. Toàn thân đen nhánh, có dài 3 mét, bị đinh ở trên vách tường. Không có khí tức, còn tốt chỉ là một con rắn mà thôi. Tay phải vung lên, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện trong sơn động. Dường như Phật quang đồng dạng. Đem chỉnh sơn động cho triệt để chiếu sáng. Nhìn đến bên cạnh đồng thời không có cái gì nó đồ vật thời điểm. Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nếu như không là sét đánh, chính mình khả năng đã bị rắn cắn. Mà Diệp Lâm, khả năng càng thêm bi kịch. Còn tốt chính mình tỉnh lại. Tại dã ngoại, mình ngược lại là có chút sơ sẩy. Đây là, chấm ngoặc kép, thế mà. Làm Diệp Thần giúp đỡ kiểm tra Diệp Lâm có hay không bị rắn cắn thời điểm. Sắc mặt cũng là gấp. Bởi vì, trên ván gỗ, có một vũng máu dịch. Màu đỏ tươi, tam tỷ. Nhìn đến cái này, Diệp Thần càng là cái gì đều không để ý. Toàn bộ kiểm tra một lần. Có thể nói, lúc này hắn, lòng nóng như lửa đốt. Sau cùng, kết quả để Diệp Thần có chút xấu hổ. Chính mình tam tỷ. Khó trách tiện tay mang theo ibuprofen. Bi kịch nha. Nhìn đến, trên vách tường cái kia con mãng xà. Cũng không phải nó muốn chui vào. Mà là bởi vì nó ngửi được mùi máu tươi. Từ đó bò qua tới. Mà sau cùng, vừa tốt Diệp Thần tỉnh lại. Bị Diệp Thần một chiêu diệt đi. Có thể nói, vẫn có chút oan uổng. Bi kịch, nhìn lấy chính mình lặn trên quần vết máu. Diệp Thần lắc đầu. Hiện tại. Chính mình không quan hệ. Trọng yếu nhất còn là chính mình tam tỷ nha. Còn không có hạ sốt. Lấy tay bưng bít lấy Diệp Lâm cái chán. Kết quả vẫn là nóng bỏng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt nằm tại trong lồng ngực của mình Diệp Lâm. Sau cùng lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Tam tỷ. Xin lỗi. Không có nhiều lời. Cầm lên bên cạnh đã uống xong trái dừa. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Làm một bầu nước. Lần nữa xé rách một tấm vải. Phát lên lửa. Nhìn lấy hôn mê Diệp Lâm. Lắc đầu. Đi qua. Tỉ tỉ. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Lạnh quá. Mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này ở trong một cái sơn động. Đồng dạng có hai đạo sinh đẹp thân thể mềm mại. Nhìn lấy bên ngoài quỷ khí trời. Lâm Khuynh Thành sắc mặt có chút trắng xám. Có thể nói, vô duyên vô cớ bị công kích, vẫn là ùn kéo đến, tránh không khỏi, sau cùng tỉnh lại, thế mà phiêu lưu đến một cái trên đảo nhỏ. Mà bây giờ, thật vất vả tìm tới một cái sơn động, lúc này chênh lệch nhiệt độ lại là lớn như vậy. Điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Người nhà, thật tốt đợi đi, hiện tại, cũng chỉ có dạng này, mà ở bên cạnh. Mặc lấy một bộ màu tím bikini Lâm Khuynh Quốc nhìn đến muội muội mình chu chu mỏ. Phàn nàn sắc mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tỉnh lại về sau, đi vào một cái bên trong hòn đảo nhỏ. Điểm này, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải là chưa từng thử qua thoát đi hòn đảo nhỏ này. Đáng tiếc là, chân khí không đủ, cảnh giới không đủ. Hiện tại chỉ có thể tại hòn đảo nhỏ này bên trong qua đêm. Ầm ầm mà ở bên ngoài. Tiếng sấm không ngừng. Giống như không thấy nóng sao náo đồng dạng. Nước mưa càng là mưa như chút nước xuống. Hiện tại, có thể đại nạn không chết. đã là rất không tệ một kết quả. Rốt cuộc, tại hòn đảo nhỏ này bên trong, chúng ta vẫn là có thể sinh hoạt. Nhìn lấy muội muội mình, Lâm Khuynh Quốc lắc đầu. Nhóm lửa, tốt a, bất quá, chờ ta từ nơi này sau khi trở về, ta nhất định muốn thật tốt điều tra điều tra. Ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai. Thế mà như thế phách lối, dám đối phó ta, còn để cho ta chật vật như thế. Đáng giận nha, có thể nói, lúc này Lâm Khuynh Thành không biết nhiều sao phiền muộn. Chính mình bất quá chỉ là tới Tam Á du lịch một chuyến mà thôi. Thế mà gặp phải dạng này phá sự. Đáng giận nha, hy vọng không phải là những tên kia đi. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhìn đến muội muội mình phẫn nộ sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như là những tên kia, muốn điều tra ra được, vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, đại gia tộc, như là bọn hắn loại tầng thứ này, làm sự tình xưa nay sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Bằng không, thế nhưng là rất phiền phức. Điểm này, Lâm Khuynh Quốc vô cùng rõ ràng. Bọn họ dám, Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Chu chu mỏ, nếu như là bọn họ, trở về bản tiểu thư thì diệt bọn họ. Ngươi nha, cho ta an phận một chút. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lấy muội muội mình, một thanh ôm vào trong ngực. Còn lạnh không? Lạnh. Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, làm sao có thể không lạnh? Có thể nói, nơi này lạnh chết, chờ một chút thì không lạnh, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hừng đông về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào rời đi nơi này. Có thể nói, tại dạng này một cái hoang vu người ở hòn đảo sinh hoạt, Lâm Khuynh Quốc đồng dạng chịu không được. Tỷ tỷ, ta nghe ngươi. Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp đóng lại, đợi tại tỷ tỷ mình trong ngực. Nếu như là hắn, cần phải có biện pháp rời đi đi. Trong óc lại là hiển hiện một thanh niên bóng người. Nếu như là hắn, khẳng định có biện pháp rời đi. Rốt cuộc, cái kia đại biến thái đêm qua có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Vừa nghĩ tới đêm qua tràng cảnh, Lâm Khuynh Thành sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Tựa hồ chẳng phải lạnh. Hắt xì, không phải đâu. Ta đều như vậy, người nào tại nguyên rủa ta? Trong sơn động, làm Diệp Thần ngay tại thanh tẩy chính mình tam tỷ y phục thời điểm, lại là một nhảy mũi đánh ra tới. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Chính mình cũng dạng này, thế mà còn bị nguyền rủa. Bất đắc dĩ nha, cái này trái dừa, đã muốn không? Nhìn lên trước mặt trái dừa xác bên trong nước, Diệp Thần lắc đầu, trực tiếp ném ra. Sau cùng tại sơn động trên vách tường, tại bên cạnh đống lửa trống lên một cây côn gỗ, sau đó phơi quần áo. Lạnh, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Diệp Lâm trong cổ họng phát ra. Cái này khiến Diệp Thần càng là thêm nhiều một ít cành cây, hướng về Diệp Lâm đi qua. Lạnh quá, nhìn đến, ngày mai bỗng nhiên canh rắn. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, cái dạng này, nhất định phải bồi bổ nha. Rốt cuộc, có một con rắn, làm canh rắn, cũng không tệ lắm, sẽ không có cái gì dã thú tiến đến. Sau cùng, đôi mắt đóng lại, đồng dạng nghỉ ngơi, cửa động, đã bị chính mình dùng tấm ván gỗ ngăn lại, vẻn vẹn có thể thông gió mà thôi. Cái này khiến Diệp Thần ngược lại an tâm rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.